Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Thần Bí Đáy Biển, Đại Hải Thần Bí Khó Lường, Đáy Biển là ra sao? Nếu là lấy trước, Lâm Dật khẳng định không rõ ràng, thậm chí, nếu không là tự mình tiến vào trong biển rộng, căn bản là không biết trong biển rộng rốt cuộc là tình hình gì. Vô ngần đại hải, vẫn luôn là thần bí không biết. Cho dù là tai nạn trước xã hội loài người, đều không thể thăm dò đến biển sâu một ít tình huống. Lại càng không nói hiện tại tai biến sau khi đại hải. Nơi này, càng lộ vẻ thần bí, ẩn giấu đi vô số nguy cơ, tiền sử sinh vật ở trong biển rộng du lịch. Ở đây, chính là vô số tiền sử cự thú thiên đường, là bọn chúng lãnh địa cùng sân săn bắn, tối tăm đáy biển. Tia sáng đều không thể khúc xạ hạ xuống, khó có thể nhìn thấy đáy biển tất cả. Nhưng, đối với hiện đang không ngừng nhân loại mạnh mẽ tới nói, ở hải lý vẫn có thể nhìn thấy không xa khoảng cách. Thậm chí một ít cường đều không có ảnh hưởng gì. Liền ví dụ như Lâm Dật bản thân, ở trong biển sâu du đãng, phảng phất một con loại cá bình thường tự do tự tại. Không có một chút nào không thích ứng. Duy nhất cảm giác chính là, hải lý áp lực khá lớn, bất quá hắn thân thể cường hãn, không có cảm giác đến thôi. Hô, trong biển sâu, một cái bóng gào thét mà qua, cuốn lên một luồng sóng ngầm mãnh liệt, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một con khổng lồ mãnh thú. Đây là một loại biển sâu cự thú, thân thể vô cùng to lớn, giống như ngạc long. Lâm Dật nhìn từ đỉnh đầu bơi qua một con cự thú. Đó là một con giống như ngạc long, rất to lớn, này thân thể có tới dài 10 mét, cả người tỏa ra mùi tanh chính là ở hải lý đều có thể cảm nhận được. Đây là hải thú đặc biệt khí tức, hắn không để ý đến, mà này giống như ngạc long càng không thấy Lâm Dật một chút. Phảng phất không tồn tại, người sau, nhưng là thu lại khí tức, thậm chí ngay cả tinh lực đều thu lại lên, tùy ý nước biển áp bức. Kỳ quái chính là dĩ nhiên không cách nào tới gần thân thể hắn ba tấc vị trí. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, đánh giá thân thể của chính mình, phát hiện mình đặt mình trong ở trong nước biển, tứ chu hải nước dĩ nhiên không cách nào tới gần mình ba tấc khoảng cách. Phảng phất bản năng ép ra nước biển, hắn rõ ràng, này không phải mình cố ý mà vì là, căn bản là không cần hắn mình đến bức bách nước biển. Lại như là thân thể bốn phía có cái gì kỳ quái khí thức ngăn cản ở những này nước biển. Rất thần kỳ, này cố gắng chính là mạnh mẽ biểu hiện, chính là hắn thân thể cường hãn thể hiện, để hắn càng hiểu đến cơ thể chính mình ẩn giấu huyền bí. Đến từ huyết mạch thần kỳ, loài người mạnh mẽ tới trình độ nhất định, liền tất nhiên có thể phi thiên độn địa, cố gắng chiến thể một thành, là có thể rong ruổi thiên địa hải dương. Không gì không làm được, Lâm Dật vừa nhanh chóng lao đi, vừa lẩm bẩm cái vấn đề này, bóng người hắn quá, nước biển đều không thể ngăn cản, tốc độ vẫn không có yếu bớt, đương nhiên, Lâm Dật rõ ràng vẫn còn có chút ảnh hưởng, chỉ là mình không cảm giác được thôi, cố gắng một ít ảnh hưởng không lớn, đó là, lúc này, Lâm Dật đến một mảnh to lớn đá ngầm trước, cha nhìn về phía trước một đống đồ vật. Những này là đáy biển thực vật, hình thù kỳ quái đồ vật, như là rong biển, cũng tuyệt đối không phải. Đây là một loại tảo loại, dày đặc sinh tồn ở đáy biển, hình thành một loại kỳ lạ cảnh tượng, mà những này không phải để Lâm Dật chú ý. Hắn nhìn chằm chằm tảo tùng bên trong, chính có một con lại một chỉ bàng vật lớn ẩn giấu. Loại sinh vật này, có cứng rắn xác ngoài, một đôi to lớn cái kim. Chính là một loại cổ lão biển hạt, Lâm Dật tiến lên, trực tiếp chộp tới một con, cẩn thận kiểm tra, dài 1 mét, còn đúng là biển hạt, hí, một con biển hạt bị tóm lấy, điên cuồng giãy giụa, một đôi to lớn sắc bén cái kìm vung vẩy, nhưng đáng tiếc làm sao có khả năng là Lâm Dật đối thủ. Tự nhiên không cách nào nhúc nhích, Lâm Dật kinh ngạc đánh giá một hồi, trực tiếp muốn thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Sau một khắc nhưng ngạc nhiên phát hiện, con kia biển bò cạp dĩ nhiên không cách nào thu vào đi. mới phát hiện không cách nào thu lấy vật còn sống. Hắn trực tiếp một tay đánh chết con kia biển bò cạp. Sau đó nhanh chóng thu hồi đến. Lúc này mới chợt hiểu. Trong nhẫn chứa đồ, là không cách nào chứa đựng một ít vật còn sống. Bất quá thực vật tại sao có thể đây? Lâm Dật không nghĩ quá nhiều. Hiện tại không sẽ nghĩ tới những thứ này huyền bí. Vì lẽ đó lập tức ở tảo từ giữa chộp tới một đoàn biển bò cạp giết chết. Thu vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Chuẩn bị đi trở về làm một trận biển bò cạp ăn. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt hơi động. Nhìn về phía trước không xa, đang có một đoàn tảo tùng múa, sau đó một đoàn sâu bơi ra, nhìn kỹ lại mới phát hiện, những này là một loại tiền sử cự tomersiu, đây là kỳ tôm. Thân có dài 2 mét, vô cùng to lớn, Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, trực tiếp một tay một con bóp chết thu hồi đến, nhanh chóng bắt được một đoàn kỳ tôm, chờ trở lại làm một trận, đáy biển có hay không linh vật đây? Lúc này, Lâm Dật qua lại ở một ít đá ngầm trong lúc đó. Trầm tư cái vấn đề này, hắn nghĩ, lục địa đều sinh trưởng nhiều như vậy linh vật, không đạo lý đáy biển không có à, cho nên muốn tới nơi này chính là vì tìm kiếm linh vật. Ngẫm lại xem, hắn từng thu được không ít linh vật, mặc kệ là ngàn năm chu quả, vẫn là ngàn năm thái tuế, thậm chí cuối cùng còn thu được một nhóm lớn quý giá huyết lan. Những thứ này đều là quý giá khan hiếm linh vật, hiện tại, đến đáy biển sau khi, tự nhiên là phải tìm bảo bối đến. Hơn nữa, hắn hoài nghi, trong biển sâu bộ tất nhiên ẩn giấu đi một ít bộ tộc có trí tuệ. Đây là tới đáy biển một cái nguyên nhân. Hải quy, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, chính chừng hai mắt nhìn lại, phía trước có một con to lớn đông tây du đến. Chính đang tảo tùng bên trong tìm kiếm một ít đồ ăn. Đây là một loại cổ lão hải quy. Săn mồi một ít kỳ tomersiu này thân thể khổng lồ. Viên viên sắc ngoài, có tới 5 mét to lớn. Mà đây là một loại cổ lão cự hải quy. Loại sinh vật này, vô cùng cổ lão. Trước đây đừng nói nhìn thấy. Là được rồi giải đều vẻn vẹn là hóa thạch. Hiện tại, nhìn thấy khổng lồ như vậy hải quy. Lâm Dật có chút ngạc nhiên. Cảm thấy có hay không bắt một con đến hầm một nồi. Hắn từ này con hải quy trên thân thể, cảm nhận được một luồng mãnh liệt tinh lực, rất dồi dào. Suy đoán này hải quy tuổi thọ dài rằng giặc một cái nguyên nhân chính là này cỗ tinh lực. Hơn nữa, có từng tia cổ lão huyết mạch gợn sóng. Hiển nhiên này cự hải quy huyết mạch không phải rất thấp. Lâm Dật nghĩ tới đây, trực tiếp nhanh chóng tiến lên. Xẹt qua một đạo ám lưu, một trưởng liền vỗ xuống, phịch một tiếng vang trầm, này một con 5 mét to lớn hải quy, trực tiếp bị đánh chết, Lâm Dật trực tiếp thu hồi đến, chuẩn bị kỹ càng dùng vô số sinh vật biển huyết nhục rèn luyện một đỉnh lớn dược. Nơi này, sinh vật biển vô cùng phong phú, thậm chí vô số tiền sử cự thú du đãng. Lâm Dật không đến bao lâu liền gặp phải một loại to lớn tiền sử sinh vật biển. Lát cắt rồng, lúc này, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn về phía trước nhanh chóng du đãng mà đến một đám cự thú. Đó là một loại cái cổ tinh tế thon dài, thân thể to lớn mập mạp khủng long, chính là tiền sử lát cắt long. Loại này khủng long thuộc về đáy biển sinh vật, mọc ra hơn 10 mét, to lớn nhất này một đầu. Dĩ nhiên có dài 15 mét, sự phát hiện này, để Lâm Dật có chút hưng phấn, không nói hai lời vọt tới liền giết, thu thập những này khủng long thi thể. Hắn liền như vậy, vừa thu thập một ít sinh vật biển, vừa tìm kiếm đáy biển linh vật. Đáng tiếc, dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy linh vật gì tồn tại. Thậm chí hoài nghi có hay không có linh vật sinh trưởng ở đáy biển. Ngang! Một tiểu quần lát cắt long hoảng loạn chạy trốn, bị Lâm Dật như thế một giết, thật sự sợ hãi, hết cách rồi, mạnh mẽ nhất lát cắt long đều bị giết sạch rồi, còn lại khá là nhỏ đều tứ tán bay trốn, bị này con sinh vật nhỏ dọa sợ, Lâm Dật khà khà liền cười, tiếp tục lên đường, nghĩ tìm kiếm càng nhiều sinh vật biển, quả nhiên, còn không đi tới bao xa, liền gặp phải một ít to lớn loại cá. Đây là một loại lớn vô cùng tiền sử loại cá. đây là lít cá, Lâm Dật nhìn du đãng mà qua một đám cự ngư. Thân thể mọc ra 8 mét, cả người áo giáp cứng rắn, to lớn miệng, miệng đầy sắc bén răng nanh. Đây là lít cá thân thể to lớn, có thậm chí vượt quá 10 mét, là một loại vô cùng to lớn hải dương loại cá. Hơn nữa, những này loại cá chính hướng hắn bên này bơi lại, như là đem hắn xem là con mồi. Lâm Dật cười khẽ, nhanh chóng nghênh đón, nắm đấm vung vẩy, nước biển chấn động, hình thành từng đạo đáng sợ ám lưu mãnh liệt. Huyết dịch phun, một con lại một con lít cá bị giết chết. Vào lúc này, mới rõ ràng con mồi quá mạnh mẽ, vì lẽ đó còn lại lít cá dồn dập chạy trốn. Lâm Dật không có truy đuổi, vẻn vẹn thu thập chết đi lít cá, chuẩn bị tiếp tục tiến lên, ầm, thế nhưng, chưa kịp hắn động, phía dưới biển dưới giường, bùn cát bỗng nhiên lăn lộn vọt lên, một con to lớn sự vật hướng hắn nuốt lại đây. Lâm Dật phản ứng rất cấp tốc, một cái tránh né sau nhìn sang, mới phát hiện đó là một chỉ bàng vật lớn, óc anh vũ. Lâm Dật ngạc nhiên, nhìn trước mắt một cái lớn vô cùng đồ vật, chính là một con tiền sự ốc anh vũ. Vật này, tránh né ở thật dài mà to lớn xác ngoài bên trong. Thon dài mạnh mẽ xúc tu thì lại mãnh liệt bắt giết con mồi. Mà vừa mới, chính là như thế một cái đồ vật tập kích hắn, suýt nữa liền bị đánh trúng thân thể. May là, Lâm Dật tốc độ rất nhanh, hơn nữa thân thể đủ mạnh. Bằng không thì có chút buồn nôn, có thể này con ốc anh vũ thực sự quá lớn, thân dài tới dài 18 mét, này một cái xác ngoài thực sự quá to lớn quá dài. Nhìn ra Lâm Dật đều có chút không nói gì, chết, Lâm Dật không chần chờ, lắc người một cái tiến lên, chính là một quyền đánh tới, phịch một tiếng, kiên cố xác ngoài nát tan, tung ra một luồng rền rệt buồn nôn chất lỏng. Đen kịt màu sắc làm người buồn nôn muốn ói. Này con ốc anh vũ, không mấy lần liền bị Lâm Dật đánh nát xác ngoài, cả người mềm yếu bại lộ ở bên ngoài, cuối cùng bị Lâm Dật đánh gục, bất quá nhưng không có thu thập, cảm giác rất buồn nôn. Ồ, phía trước có một ít kỳ quái gợn sóng, lẽ nào là linh vật? Lúc này, Lâm Dật thân thể dừng lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm phía trước hắc ám đáy biển. Thậm chí, liền dưới thân một con to lớn kỳ tôm tiến công hắn đều không để ý. Người sau thân thể truyền đến leng keng, sau đó kỳ tôm răng nanh trực tiếp nát một chỗ. Hắn một chân đạp đi, dẫm nát tan này con cự tôm sau mới nhanh chóng xẹt qua đáy biển. Hướng phía trước gợn sóng truyền đến địa phương chạy đi, Lâm Dật sắc mặt mơ hồ có chút chờ mong. Cảm thấy khả năng là sinh trưởng ở đáy biển một ít linh vật tỏa ra gợn sóng. Nơi này, dù sao không có bị loài người khai phá, nhưng ít nhất suy đoán có cái khác bộ tộc có trí tuệ. Chỉ là, Lâm Dật hiện nay còn không gặp phải. Hiện tại tới nơi này chính là muốn kiểm tra đáy biển bí mật. Hí, phương xa, một tiếng sắc bén hí rung động đáy biển, âm thanh cuồn cuộn chấn động. Nhấc lên một luồng to lớn ám lưu, đây là cự thú tiếng gầm gừ, từ phương xa đáy biển truyền đến, gây nên Lâm Dật chú ý. Sắc mặt hắn ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ có cự thú nhanh chân đến trước tìm tới này một loại linh vật. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chóng xẹt qua đi, rất nhanh sẽ đến một cái đại hải rãnh trước đình trì. Gợn sóng chính là ở đây. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm trước mắt to lớn rãnh biển, nhìn lại một chút đỉnh đầu hắc ám một mảnh, hư không trên tia sáng không có một tia khúc xạ hạ xuống. Ít nhất có 1000 mét đến sâu hơn, nơi này đã là biển sâu. Hơn nữa trước mắt to lớn rãnh biển bên trong, chính có một tia tơ đáng sợ khí thức tràn ngập, phảng phất bên trong có cái gì khủng bố đồ vật ẩn giấu. Hết chương.